Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, cấp bậc càng cao hơn người làm phép. Được rồi, các ngươi 11 người thuộc về cùng một nhóm tẩy lễ giả. Đang cần câu thông một chút, về sau cũng thuận tiện họp thành đội hoàn thành nhiệm vụ. Một vị râu tóc bạc phơ xa lạ lão người làm phép đi đến. Trong tay hắn còn cầm một cây chừng dài hơn một thước bằng gỗ ma pháp trượng. Mặt trên một viên đá quý màu xanh lục chừng to bằng trứng chim cút tiểu. Thỉnh thoảng hiện lên một tia lục quang. Người nào với hắn họp thành đội? Tóc hồng nữ nhân nhảy dựng lên. Lão người làm phép không khỏi cau mày. Nghi ngờ nhìn về những người khác liếc mắt. Vương Khải Liêm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Thiếu niên ngốc ngơ ngác. Chỉ ít lão người làm phép không tìm ra nữ nhân này đối tượng là ai. Nữ nhân thực sự là phiền phức. Được rồi, các ngươi có thể tiến vào. Lão người làm phép không nhịn được phất phất tay. Tiến vào Vương Khải Liêm nhìn phía mặt đất. Mặt trên tất cả đều là cổ quái văn lộ. Phảng phất sống thông thường dãy giụa. Tạo thành một cái lớn vô cùng ma pháp trận. Không khỏi cảm khái. Thực sự là lực lượng thần kỳ a. Hơn nữa không khí rất tươi mát, có một loại đại rừng rậm cảm giác. Theo bản năng hít sâu một hơi. Tích, chúc mừng ngươi. Chu vi ẩn chứa có nồng nặc tự nhiên năng lượng. Ngươi thu được một chút kinh nghiệm. Gì? Đột nhiên tiếng nhắc nhở làm cho Vương Khải Liêm sửng sốt. Hầu như bản năng ngắm về phía trước. Nơi đó một cái nho nhỏ ao nước. Mặt ngoài có hơi nước. Bên trong còn có nhạt nhạt chất lỏng màu xanh lục. Vừa nhìn liền làm cho cảm giác không bình thường. Đại gia đang ở đánh giá chung quanh chi tế. Lão người làm phép ma pháp trượng hướng địa bữa tiếp theo. Phát ra thanh âm nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dựa theo quy củ, các ngươi nhóm này 11 người kiệt xuất nhất giả khiến cho dùng tự nhiên chi thủy tiến hành tẩy. Lễ, cái gì? Ta sao không biết? Lập tức mọi người ở đây biểu tình khác nhau. Mặc dù không rõ bạch tự nhiên chi thủy tẩy lễ là cái gì. Thế nhưng tuyệt đại đa số đều biết tự nhiên chi thủy chân quý. Cái này có thể là đồ tốt. Thuộc về lục sắc cao tháp đặc sản một trong. Chỉ có một người có tư cách này. Tóc hồng mỹ nữ còn có chút chấn định. Nhưng trong lòng hỉ tư tư. Chính mình lại bất đồng với những thứ này không có hậu đài hương ba lão. Đã sớm biết tin tức này. Tuyển trạch cái này một nhóm tiến hành tẩy lễ. Chính là vì đặc thù danh ngạch ni. Ha ha, nàng nhìn phía những người khác có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Loại này chênh lệch, tương lai càng ngày sẽ càng lớn. Khóe miệng không khỏi mang theo độ cung. An tĩnh, đây là lục sắc cao tháp quy củ. Người kiệt xuất tất nhiên lấy được thưởng. Mặt khác mọi người nếu như không muốn chịu đến nghiêm phạt. Về tẩy lễ bí mật là không cho phép thố lộ. Lão người làm phép nụ cười nhạt nhòa nói. Lần này thu được tự nhiên chi thủy tẩy lễ giả tư cách là. Tóc hồng mỹ nữ ngạo nghễ giơ lên kiêu ngạo hai ngọn núi. Sẽ đi phía trước đi. Vương Khải Liêm. Cái gì? Không có khả năng. Tóc hồng mỹ nữ cả kinh kêu lên. Sao không khả năng? Lão người làm phép hơi có thâm ý nói. Ta ước chừng nỗ lực góp được rồi gấp 300 tháp điểm. Tóc hồng mỹ nữ lời nói không có mạch lạc nói. Nhất thời đưa tới một hồi thán phục. Đại gia từng cái nhìn sang ánh mắt càng thêm bất đồng. Nữ thần A, không chỉ có rất xinh đẹp, vẫn là chức nghiệp giả. Tháp điểm khó như vậy kiếm lấy. Ta dùng ước chừng hơn 3 năm thời gian chỉ có góp đủ 100 điểm. Bên cạnh thiếu niên lẩm bẩm nói. Tựa hồ chính mình so với nàng còn sớm tiến nhập lục sắc cao tháp. Trước đây người nhà còn để cho mình chiếu cố của nàng. Đúng vậy, ta thật vất vả góp đủ 100 điểm. Không sai, quá nguy hiểm, ta nhiều cái bằng hữu đều bởi vì lòng tham nạp mạng. Đến khi trở thành người làm phép, kiếm lấy cống hiến liền an toàn, dễ dàng sinh ra, những người khác tố khổ hoặc như là tự an ủi mình. Thật ngại quá. Ta không cẩn thận hơn 500 tháp điểm. Vương Khải Liêm ngượng ngùng sờ sờ đầu. Biểu tình kia xấu hổ. Trang bức không thể đang ngồi xạo lên tương đương rồi. Nhất thời toàn trường hoạt kê. Người thì khoác lác a. từng cái biểu tình liền là như thế. Đại thúc, người mấy năm nay cực khổ. Chỉ có vị thiếu niên kia không có có như thế. Ngược lại mang theo đồng tình biểu tình nói. Lần này, những người khác chợt trách không được vị này trung niên rồi chỉ có tẩy lễ a. Vì tự nhiên chi thủy tẩy lễ sao? Bỏ lỡ thời gian quý báu. Không đáng a, trách không được biến thái. Có thể chịu đựng đến trung niên. Ta còn có cái gì không phục. Hồng bùa mỹ nữ nghĩ đến mình nếu là chịu đựng đến trung niên. Biến thành lão thái bà chỉ có tẩy lễ. Nhất thời thân thể run lên. Hành, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên đối với trước mắt thất bại tựa hồ nhận mệnh. An tĩnh, lão pháp sư lại nằng nặng chú một cái hạ quải trượng. Ân, là ma pháp trượng. Bất quá lúc này tác dụng không sai biệt lắm. Hắn đưa tay, 11 miếng màu sắc tiểu thạch bay ra. Mặt trên hiện đầy quỷ dị văn lộ. Ân, đây là ma hạch, là đặc chế ma hạch. Chuyên môn vì người làm phép chuẩn bị. Người làm phép không tinh thông ký hiệu. Không còn cách nào ở óc khắc lục hạ ký hiệu ma pháp trận. Tự nhiên không còn cách nào trở thành ma pháp sư. Đã từng vĩ đại vu sư. Ma pháp sư trung cao cấp nhất kiệt xuất tồn tại. Dù sao cũng một vị đại nhân vật. Nghiên cứu ma thú thu được phương thức này. Tá trợ ở ma hạch thi pháp. Không cần phải hiểu đến nguyên lý. Chỉ cần tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được rồi. Đã từng có nghiêm trọng di chứng. Bất quá từng đời một vu sư đại nhân nghiên cứu một chút. Cuối cùng tạo thành bây giờ hình thái. Ở phù văn phụ trợ. Cho dù tương lai trở thành ma pháp sư cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Những thứ này, Vương Khải Liêm từ đồ thư quán đều nhìn rồi. Bất quá lúc này có chút mê hoặc. Rõ ràng 11 khỏa. Màu xanh biếc chỉ có 3 viên. Lục sắc cao tháp tinh thông nhất chính là tự nhiên ma pháp. Cho nên lục sắc ma hạch thích hợp nhất. Bất quá lúc này cái này 11 khỏa chung. Trong đó một viên màu xanh biếc ước chừng lớn hơn một vòng. Cùng cái khác ma hạch hoàn toàn khác biệt ra. Cái này rõ ràng không phải là bình thường nhất cấp ma hạch. Mà là cấp 2. Sử dụng tự nhiên chi thủy tẩy lễ. Có thể thừa nhận nhị cấp ma hạch năng lượng. Người ban đầu nắm giữ ma pháp liền mạnh hơn cái khác người làm phép. Đương nhiên chính ngươi cũng muốn có thể tiếp nhận được thống khổ. Thanh niên nhân, có lòng tin hay không? Lão người làm phép rõ ràng nhìn Vương Khải Liêm. Không có vấn đề. Vương Khải Liêm bước đi về phía trước đi. Hảo hài tử. Không hổ là sáng tạo kỳ tích người. Sáng tạo kỳ tích. Đây là nói hắn sao? Đều trung niên rồi. Mới trở thành thu được tẩy lễ tư cách. Có thể trở thành người làm phép. Quả nhiên đủ kỳ tích. Lo lắng để ý tới những người khác. Vương Khải Liêm ngồi ở ao nước nhỏ bên trong. Nhẹ nhẹ thanh lương từ trong lỗ chân lông rót vào. Thực sự là thoải mái a. Tích, chúc mừng ngươi. Chu vi ẩn chứa có nồng nặc tự nhiên năng lượng. Ngươi thu được 100 điểm kinh nghiệm. Qua mấy giây nêu lên hấp thu kinh nghiệm một chút hiện tại trực tiếp biến thành 100 điểm. Bất quá Vương Khải Liêm vẫn là bất chấp dính những thứ này tiện nghi nhỏ. Vội vã bắt đầu minh tưởng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng dựa theo tiềm lực. Ân. Chính là thu được 100 tháp điểm sử dụng thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ độ khó chờ đã tiến hành phân chia. Thiếu nữ tóc đỏ hoàn toàn xứng đáng vị thứ hai. Lúc này lấy Vương Khải Liêm làm trung tâm. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng làm xong. Rất mờ tiến nhập minh tưởng trong. Thần bí nghi lễ rửa tội mới chính thức bắt đầu rồi. Đau đớn, đầu đau đớn, đặc biệt mi tâm, đau lợi hại. Đây quả thực còn sống giải phẫu mổ sọ. Bất quá Vương Khải Liêm vẫn là nhịn được. Phải nhịn ở. Vì ta tính phúc sinh hoạt. Vì trở thành thần bí người làm phép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.